Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, Uchiha đội cảnh vệ. Vui sướng hớn hở đốt pháo pháo, thật vui vẻ quá lớn năm, sang năm bất kể tại nơi nào, đều là bị người hoan nghênh. Nhẫn giả thế giới sang năm cùng trái đất trên không hề có sự khác biệt, đều là phi hồng quải thải, khắp nơi vô cùng náo nhiệt. Trên trời mặc dù dưới lấy cô Yuki, nhưng là mọi người tâm tình chính là ấm áp núc ních. Đường bên đường đủ loại kiểu dáng thức ăn gian hàng cùng chơi đùa cụ gian hàng đều là bày ra. Coi như là chơi đùa một thiên đều là không chán nản. Mà ở Akimichi nhất tộc bên trong, không khí càng thêm nhiệt liệt. Bởi vì gia tộc lần này lấy ra 500 cân Galala Gator thịt khô làm quá đáng 5 nguyên liệu nấu ăn. Khiến cho mấy ngày qua mỗi một Akimichi tộc nhân đều là mặt đầy sắc mặt quang. Mặt đầy đều là nụ cười. Ishii ăn cơm chưa xong, nắm lên một bó to chính mình chế tạo Galala Gator thịt khô bỏ vào chính mình tự chế trong bao đeo. Rảnh rỗi tới không việc gì chính là ăn mấy miếng. Ishii đi ra ngoài chơi thời gian. Chu gia còn muốn cùng, nhưng là bị Ishii một cái nhãn thần sợ chạy. Chính mình hôm nay mới sẽ không nhượng một cái tiểu thí hài cùng ra khỏi nhà, đến đường trên, vui sướng không khí các nơi đều là. Ishii chính là khắp nơi đi dạo một chút, bởi vì là sang năm, cho nên nguyên liệu nấu ăn thị trường có lấy số lớn bình thường không thấy được nguyên liệu nấu ăn. Ishii liền muốn đi xem, nhưng là liền gặp phải một cái không nên biết người. Ishii Uchiha Mikoto từ lần trước ăn Ishii thức ăn Galala Gator miếng thịt sau đó. Chính là thành Ishii tinh bột tia. Tơ, cả ngày dính vào Ishii sau lưng. Nhượng Ishii được không bình tĩnh. Mà còn người ta lại là nữ hài. Mình cũng tự nhận là thân sĩ. Đương nhiên không làm được đem Mikoto đuổi đi hành vi. Liền nhượng nàng một mực treo ở chính mình phía sau. Mikoto chạy chậm đến Ishii bên người. Khuôn mặt nhỏ nhắn cóng đến thông hồng. Sau đó nói. Ishii, ngươi hôm nay cũng xuất hiện chơi đùa nhỉ. Ha ha, ta không ra chơi đùa khó nói đi nhà ngươi chơi đùa nha. Ishii không tức giận nói một câu. Vốn là chào phúng nói. Nhưng là Mikoto khuôn mặt chính là đỏ lên. Nếu như Ishii ngươi có ý nghĩ này nói. Vậy cũng được. Mikoto thân thể thoáng một cái. Nhìn ra nàng quái ngượng ngùng. Bất quá Ishii không có chú ý nàng. Ngược lại thì hướng chợ rau đi tới. Ai, Ishii, người đi cái gì? Ishii ngươi quá lợi hại. Nhà ngươi đưa cho ta ra cá sấu thịt ta nếm. Nhưng là nhà ta đầu bếp làm cùng ngươi căn bản không thể sánh bằng. Mikoto so sánh lên Ishii và nhà. Mình tộc đầu bếp làm Galala Gator thịt. Giống vậy nguyên liệu nấu ăn giống vậy phương pháp luyện chế. Thủy chung là đuổi không trên trương vào làm một nửa ăn ngon. Bởi vì nay dạng, Mikoto chính là càng sùng bái Ishii. Mà Ishii nhìn mấy lần bên cạnh Mikoto. Nghĩ đến chính mình lại là đem tương lai Itachi mẹ hắn cho mê hoặc. Nhất thời trong lòng một vạn đầu sao chạy qua. Nếu như bởi vì chính mình tồn tại đưa đến Mikoto di tình biệt luyến. Chỉ hoãn hắn và Uchiha Fugaku kết hôn. Itachi cùng Sasuke sinh ra chẳng phải là muốn xảy ra vấn đề. Tội kia qua có thể to lắm. Cho nên Ishii không thích he mây cầm chung một chỗ. Bất quá Mikoto cái này tiểu cô nương. Người càng đem nàng đẩy ra. Nàng càng dựa đi tới. Tại chợ rau, Ishii đang tại chọn tôm xong. Mà Mikoto liền đứng ở một bên. Trong lúc bất chợt Ishii chính là nhìn thấy một đội tuần tra ngũ đi tới. Đa số là Uchiha nhất tộc thành viên. Giống như Nara nhất tộc bảo vệ lấy toàn bộ Konoha điều trị hệ thống vận chuyển bình thường. Uchiha nhất tộc nhiệm vụ chính là bảo vệ thôn trị an. Năm đó Uchiha Madara trốn tránh sau đó. Senju Hashirama là nhượng Uchiha nhất tộc không chịu gạt bỏ. Chính là xây Sasuke nghiệp cảnh vụ vệ đội. Mà thành viên trọng yếu chính là Uchiha tộc viên tới đảm nhận. Senju Hashirama chủ ý là được. Nhưng là Uchiha nhất tộc chính là dần dần bị cao tầng gạt bỏ. Ra trên Uchiha nhất tộc bản trong chính là rất cao ngạo. Loại mâu thuẫn này chính là đưa đến sau đó Uchiha nhất tộc cuối cùng lên lòng phản loạn. Trong đội ngũ cầm đầu là một cái hơn 20 tuổi thiếu niên. Hẳn nhận biết Mikoto, chính là đón đầu đi tới. Mikoto, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Uchiha Tsuruni đi tới Mikoto bên người. Chê nhìn đứng ở dưới đất trọn tôm sông mập mạp Ishi. Nếu không phải trước đó vài ngày Akimichi nhất tộc đưa cho Uchiha nhất tộc Galala gây tơ thịt. Hiện tại Uchiha Tsuruni càng xem thường Ishi. Ở trong lòng hắn, chỉ có Uchiha nhất tộc là cao quý nhất. Akimichi nhất tộc chẳng qua chỉ là chỉ biết rõ ăn đồ ăn heo mà thôi. Liền cho mình sách giày tư cách cũng không xứng. Tsuruni đại ca, hôm nay ngươi cũng xuất hiện tuần tra nhỉ. Tsuruni là Mikoto biểu ca. Quan hệ không xa không gần. Mà ở Tsuruni phía sau, một cái 10 tuổi nhiều hài tử đứng ra. Nói, Mikoto, người như thế nào cùng Akimichi nhất tộc người đi chung với nhau? Giọng mang theo bất mãn. Thật giống như cùng Akimichi nhất tộc người đi chung với nhau là cỡ nào bất xỉ. Ishi bạo tính khí vừa mới đi lên. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là tính. Chính mình một người đàn ông cùng đứa trẻ nói cái gì tinh thần. Mikoto có chút sợ hãi người này. Nói, Fugaku Kaka, ta chỉ là đang ở trên đường cùng Ishi đụng phải mà thôi. Sau đó hãy cùng lấy hắn đi tới nơi này. Ishi liếc người này liếc mắt. Nguyên lai cái này là Fugaku. Lớn lên thật là dạng chó hình người. So Ishi nhưng là soái nhiều. Còn như Ishi cái dạng gì? Đại khái chính là Choji trên mặt có một đạo trưởng lớn lên vết sẹo. Sau đó chi tiết tự đi nhớ lại. Fugaku người này nhìn thấy Ishi liếc hắn. Chính là nói. Người chính là Ishi. Giết dài hơn 8 mét cá sấu cái kia. Ishi lại là liếc hắn liếc mắt. Không trả lời. Chính là đặc biệt sát sát hắn uy phong. Không biết hắn còn cho là mình là ai. Lão tử là xuyên Việt giả đều không cuồng vọng. Một mình ngươi tiểu thí hài cuồng vọng nhiều chút cái gì? Fugaku hôm nay nhìn thấy Mikoto cùng Ishi đi chung với nhau vốn là không sảng. Lại thêm trên Ishi làm là nhất thời nhượng Fugaku giận hỏa công tâm. Chính mình nhưng là Uchiha nhất tộc thiếu tộc trưởng. Người nào thấy mình không phải là một mực cung kính. Chẳng qua chỉ là một cái Akimichi nhất tộc hài tử lại dám xem thường chính mình. Sau đó hắn chính là một tay đẩy ra Ishi bả vai. Bất quá vừa vặn ai lấy. Trong nháy mắt chính là bị Ishi bắt cánh tay. Sau đó một cái ném qua vai té ngã trên đất. Hiện tại Ishi tế bào giác tỉnh độ đạt tới 2%. Thuần sáp lá cả năng lực ít nhất có thể làm lật 12-13 tuổi hài tử. Cái gì ngoạn ý nhi? Còn muốn động thủ, Ishi nhưng là một cái bạo tính khí. Trước đối với chính mình đặc biệt ồn ào trương liền thôi. Hiện tại cư nhiên còn dám động thủ. Vậy thì là tự mình chuốc lấy cực khổ. Bên cạnh Tsuruni nhìn thấy thiếu tộc trưởng bị đánh gục dưới. Ra trên chính mình một mực sở thích nịnh hót. Nhất thời chính là muốn xuất thủ công kích Ishi. Nhưng là Mikoto chính là ngăn lại Tsuruni. Tsuruni Kaka, Ishi không phải cố ý. Ngươi không nên bắt hắn. Mikoto cũng không nghĩ ra sự tình sẽ biến thành như vậy. Nếu như Fugaku cùng Ishi một người trong đó tính tình ôn hòa một ít liền sẽ không phát sinh loại sự tình này. Nhưng là hai người đều là thùng thuốc súng tử. Mikoto, người tránh ra, dám công biết tập kích đội cảnh vệ. Ta muốn đưa hắn bắt lại. Sau đó Tsuruni dùng mắt ra hiệu. Nhất thời hắn một người phía sau chính là đi ra đem Mikoto ôm đi. Ishi thấy vậy, nói, Tsuruni, ta khuyên ngươi không nên tới. Ta động thủ mình cũng sợ. Cẩn thận bắn ngươi một thân máu. Tsuruni tốt lâu không có nhìn thấy so với chính mình còn cuồng vọng người. Chính là nói, hảo nha, ta xem ngươi thế nào bắn ta một thân máu. Dứt lời, hắn liền xuống công tới. Quả đấm trực tiếp là vung đến trương vào trước mắt. Khoảng cách bất quá 5 cm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,